Vũ Vương, chương 379, võ hội bắt đầu, 2, gocchuyenaudio.com, Mộ Hàn mới vừa rồi cảm ứng được đúng là ánh mắt của nàng. Trong đôi mắt của nàng đúng là đang thiêu đốt hai luồng lửa giận hừng hực giống như muốn đốt Mộ Hàn hoàn toàn thành cho bụi. Bên cạnh Cơ Vân Trúc còn có một người thiếu nữ áo đỏ đang đứng thẳng trên không trung, thân hình thướt tha, dáng người yểu điệu, điệu bộ bẩm sinh đáng yêu, không thua kém chút nào so với Tiêu Tố Ảnh. Càng đặc biệt chính là trong cơ thể nàng lộ ra cường độ khí tức đúng là đạt tới vạn lưu cảnh. Cơ Vân Thiền, Mộ Hàn lập tức phán đoán ra thân phận của nàng, sau khi kinh ngạc ngắn ngủi tâm thần liền đã trấn yên tĩnh. Đón hai đạo ánh mắt lạnh như băng như mũi tên nhọn loại phóng tới kia của Cơ Vân Thiền, Mộ Hàn chẳng những không có chút xíu vẻ bối rối, ngược lại hướng về Cơ Vân Thiền phía xa xa gật đầu mỉm cười một phen. Hừ, mặc dù cách xa mấy ngàn thước nhưng đối với thị lực cường giả vạn lưu cảnh mà nói, chút cự ly ấy hoàn toàn có khả năng xem nhẹ không cần tính đến. Sau khi nắm bắt nụ cười mỉm trên mặt Mộ Hàn kia, Cơ Vân Thiền trong chớp mắt đã coi là Mộ Hàn đang khiêu khích đối với chính mình. Nàng không khỏi khẽ nhướng mi, hừ lạnh thành tiếng, "Tiểu muội, muội nói đúng, người này thật sự là quá kiêu ngạo." Cơ Vân Thiền khuôn mặt xa sầm, "Nhưng mà chúng ta có lẽ đánh giá thấp hắn." Hiện tại không ngờ hắn đã đạt tới mệnh thuyền nhị trọng thiên, tu luyện tốc độ này đích xác nhanh đến dọa người. Tỷ phu của muội 8 tuổi bắt đầu tu luyện, mất thời gian 7 năm mới đạt tới mệnh thuyền nhị trọng thiên, mà hắn chỉ dùng 2-3 năm. Sau khi nhận thấy được tu vi của Mộ Hàn, Cơ Vân Thiền cũng là lấy làm kinh hãi. Trước đó mấy ngày, nàng ở trên đảo tiên nữ tại hải vực phía đông Thái Huyền Thiên vực thi triển ly hồn sinh diệt đại pháp. Mặc dù thấy được dung mạo Mộ Hàn, nhưng rốt cuộc ở cách nhau quá xa nên cũng không cảm ứng được tu vi đích thực của Mộ Hàn. Lại không nghĩ rằng Mộ Hàn không ngờ đột phá cảnh giới huyền thai, đạt tới mệnh thuyền nhị trọng thiên. Mệnh thuyền nhị trọng thiên, Cơ Vân Trúc nói lắp bắp trong lòng lập tức nổi lên một cảm giác thất bại lộ rõ. Cho tới nay, trong mắt mọi người nàng đều là thiên tài võ đạo. Mà nàng xác thực cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, còn nhỏ tuổi liền hóa võ nhập đạo, bước chân vào cảnh giới huyền thai. Nay nhìn đến Mộ Hàn so sánh chính mình không lớn hơn lại cũng không ở trong tình trạng có chỗ để dựa như chính mình, mà nay đạt đến cảnh giới ngay cả chính mình đều phải nhìn lên thì nàng không khỏi bị đả kích lớn. Một hồi lâu sau, nàng mới tỉnh lại. Đại tỷ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Vân Yên đang ở trong tâm cung của Mộ Hàn, sinh tử toàn bộ do hắn nắm giữ. Nếu như chúng ta xuất thủ không khéo, nếu mà không thể trước khi hắn kịp làm ra phản ứng liền đã khống chế được hắn thì Vân Yên có thể bị nguy hiểm. Cơ Vân Thiền cực kỳ là khó giải quyết, nàng do dự nói, tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta đi trước gặp hắn một hồi. Cơ Vân Trúc vội vàng nói, đại tỷ, muội cũng đi, muội cứ ở lại chỗ này. Cơ Vân Thiền biết tính tình của tiểu muội nên quả quyết lắc đầu. Thấy thế Cơ Vân Trúc chỉ có thể chề cái miệng nhỏ nhắn mà ủy ủy khuất khuất đáp ứng. Mà Cơ Vân Thiền cũng là hồng bào phần phật rồi bắn mạnh về hướng phía trước. Chỉ trong thời gian nháy mắt Cơ Vân Thiền đã nhảy vọt qua mấy ngàn thước không? gocchuyenaudio.com, Giàn, xuất hiện ở trước mặt Mộ Hàn, kia không phải là Cơ Vân Thiền của Vũ Long Thiên Tông sao? Nàng đến chỗ chúng ta làm cái gì? Tiêu sư tỷ và cung sư huynh đều đã đạt tới vạn lưu nhất trọng thiên, phỏng đoán nàng cũng đã đột phá. Nàng đi tìm Mộ Hàn à? Thấy một nữ nhân áo đỏ xinh đẹp đột nhiên từ bên phía Vũ Long Thiên Tông chạy tới, các đệ tử đạo cảnh Vô Cực Thiên Tông ở chung quanh đều là kinh ngạc không thôi. Mộ Hàn, không để ý đến từng đạo ánh mắt tò mò từ bốn phía phóng tới, đôi mắt Cơ Vân Thiền không chớp mắt nhìn chăm chú Mộ Hàn, trong đôi mắt có cảm giác lạnh buốt như xương. Mộ Hàn làm ra vẻ kinh ngạc hỏi, không sai, ngươi là, Cơ Vân Thiền, Cơ Vân Thiền hừ lạnh lên tiếng, Mộ Hàn với vẻ mặt bừng tỉnh cười híp mắt nói. Thì ra ngươi chính là Cơ Vân Thiền sư tỷ của Vũ Long Thiên Tông, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cơ Vân Thiền cũng không lại quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nàng trầm giọng nói, Mộ Hàn, nói đi, ngươi muốn thế nào mới nguyện ý thả người? Thả người nào? Mộ Hàn kinh ngạc hỏi. Hắn tự nhiên biết Cơ Vân Thiền đang nói về Cơ Vân Yên. Nếu là lén lút, hắn điều kiện gì cũng có thể đàm phán với Cơ Vân Thiền, có điều là lúc này đang ở trước mắt công chúng, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không thừa nhận chính mình bắt Cơ Vân Yên. Dù sao tứ đại thiên tông cho dù đằng sau cạnh tranh như thế nào, nhưng ở mặt ngoài quan hệ thì vẫn duy trì được quả là không tồi. Nếu mà làm cho người ta biết hắn bắt giữ đệ tử Vũ Long Thiên Tông thì kể cả mấy người Tiêu Dịch Tiên và Lệ Thu Thủy cũng không tiện ủng hộ hắn. Một viên thái ất huyền phách đan như thế nào? Đối với phản ứng của Mộ Hàn, Cơ Vân Thiền không ngoài ý muốn chút nào. Nàng nói với vẻ không cần tình tiết lắt léo. Mộ Hàn, hiện tại ngươi đã là tu vi mệnh tuyển nhị trọng thiên, chờ khi ngươi đạt tới mệnh tuyển tam trọng thiên thì lại dùng viên đan dược này, trong vòng 7 ngày là có thể tăng lên tới mệnh tuyển tứ trọng thiên. Thái Ất Huyền Phách Đan, Cơ Vân Thiền lại có loại dược thật là tốt như vậy. Nói thừa vị hôn phu của nàng chính là Đại Long Thiên Tử Tư Không Chiếu, có thể có vật gì mà không chiếm được. Rốt cuộc nàng muốn Mộ Hàn thả người nào, mà lại ngay cả Thái Ất Huyền Phách Đan cũng có thể đưa ra. Mộ Hàn vẫn còn chưa kịp lên tiếng thì chung quanh liền vang lên một tràng âm thanh hít hà khí lạnh. Mọi người thì thào bàn tán, ngạc nhiên không thôi. Còn bốn người Kỳ Vũ Lộ, Lăng Nghị, Hạng Thần và Ôn Siêu bên cạnh càng là giật mình. Thái Ất Huyền Phách Đan có thể tăng tu vi từ mệnh tuyển tam trọng thiên lên tới mệnh tuyển tứ trọng thiên, đây chính là loại đan dược thật là tốt mà bất kể là sử dụng tới bao nhiêu kim tệ đều không mua được. Cơ Vân Thiền lại nguyện ý dùng nó để đổi lấy việc Mộ Hàn thả người. Chẳng lẽ Mộ Hàn sư huynh bắt người có liên hệ thế nào với Cơ Vân Thiền? Bốn người Kỳ Vũ Lộ và Lăng Nghị theo bản năng về bên phía Vũ Long Thiên Tông để đánh giá qua, lại chỉ ở bên đó thấy bóng dáng Cơ Vân Trúc. Không khỏi tâm thần khẽ nhúc nhích. Bọn họ ban đầu đều từng đi cùng Mộ Hàn tiến vào vực giới sát tràng, cũng biết toàn bộ quá trình Mộ Hàn và Cơ Vân Trúc kết thù kết oán. Với tính cách của Cơ Vân Trúc muốn trả thù Mộ Hàn, người thứ nhất mà muốn đến tìm khẳng định chính là tỷ tỷ của nàng. Nghe nói sau này Cơ Vân Yên cũng đến. Góc truyện audio.com, Thành Cổ Linh, Cách Chương.